Mục Thần, chương 668, cậu không cần lo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma chảo khổng lồ dài khoảng mấy nghìn mét trồi ra khỏi mặt đất khiến cho toàn bộ vĩ thành đổ vỡ tan tành. Nó xuất hiện kéo theo uy thế nặng nề khiến người ta hít thở không thông. Vĩ thành sụp đổ, mục vĩ bị bao trùm trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều thấy hình ảnh này, ai cũng không nhúc nhích nổi. Mạnh, quá mạnh, khí tức uy thế bậc này, ai mà không hoảng hốt cho được. Vĩ Nhi, cảnh tượng ấy làm mặt mày Vĩ Tâm Giao tái mét, bà ấy không dám do dự, tiến tới ngay lập tức. Đinh đang, tiếng đinh đang tức thì truyền đến, Vĩ Tâm Giao giơ bàn tay ngọc ngà lên, hai chiếc vòng nhạc đeo trên hai cổ tay phát ra âm thanh dễ nghe và thanh thúy. Lục Lạc vừa kêu, Vĩ Tâm Giao như mũi tên rời cung bay thang về phía ma chảo to lớn. Bà ấy vừa bay với tốc độ nhanh không tưởng vừa nâng tay. Tiếng chuông tạo ra sóng âm tấn công ma chảo màu đen nọ. Tiếng chuông nổ tung làm từng tầng sóng âm lan tỏa. Làn da trên ma chảo đen trở nên nứt nẻ. Hừ, nhân loại hèn mọn, dám làm hỏng chuyện tốt của ma đế cha khắc ta. Ta sẽ bắt ngươi về ma tộc ngay bây giờ, cho ngươi sống không bằng chết. Một giọng nói âm trầm truyền đến, ma chảo vẫn tiếp tục vồ lấy mục vĩ không chút ngần ngại. Bùm, âm thanh nặng nề vang lên. Dù mục vĩ phản kháng thế nào cũng không thể trốn thoát ma chảo khổng lồ. Nhưng Vĩ Tâm Giao không chịu bỏ cuộc, tiếng chuông trở nên dồn dập hơn, càng lúc càng nhanh trong lúc đánh vào ma chảo. Cút đi, ma đế cha khắc gầm một tiếng, ma chảo phát ra một nguồn năng lượng cuồng bạo hất văng Vĩ Tâm Giao ra xa. Không còn thấy bóng dáng mục vĩ đâu cả. Vĩ Nhi, Vĩ Tâm Giao thét lên xông tới, một chiếc lục lạc rơi ra, tức tốc bay về phía ma chảo. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, cả vùng trời phía trên vĩ thành bị bao trùm trong tiếng nổ. Mõng vuốt đen chịu một đòn nặng nề, mờ u bàn tay nứt toác, máu tươi giàn rùa. Xong, ma đế cha khắc không muốn buông tha cho mục vĩ. Mờ u bàn tay chóc cả máu thịt ra để lộ xương trắng bên trong nhưng mục vĩ không thể nào dãy ra khỏi nó. Biến cố xảy ra quá nhanh làm ai cũng bất ngờ, không thể ngờ được ma đế cha khắc sẽ xuất hiện vào lúc này. Phong ấn trên Trung Châu đã bị hỏa long trong vực sâu dưới lòng đất đóng lại, sao ma đế có thể phá vỡ không gian và vươn ma chảo tới đây chứ? Thật là mạnh đến phát sợ. Vĩ Nhi, thấy mục vĩ biến mất, Vĩ Tâm Giao bần thần ngồi trên nền đất, chết chân. Dừng tay, bà ấy bỗng chuyển hướng sang hai phe đối chiến, quát. Trong lúc Vĩ Nhi không có ở đây, ai là người chịu trách nhiệm quản lý Vĩ Minh? Ta, Mặc Dương vội vàng đứng ra. Tốt. Bây giờ dừng chiến tranh ngay, giao Vĩ Minh cho cậu xử lý. Ta nghĩ Vĩ Nhi chú trọng cậu vì cậu có chỗ hơn người. Mặc Dương gượng cười, ta cũng muốn dừng lắm, nhưng mà, võ giả của ba khu vực và bốn thế lực lớn ở bên dưới chẳng còn gì để mất. Lao đầu đánh nhau như thể đây là ngày cuối cùng được sống. Cậu không cần lo chuyện đó, Vĩ Tâm Giao nói lớn. Ta hỏi cậu, Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Giao bị ai bắt? Đi! Đại sư nương là bị Cửu Hàn Thiên Cung bắt đi, nhị sư nương theo lời sư phụ thì có lẽ là Vạn Trận Tông, ta biết rồi, Vĩ Tâm Giao lạnh lùng đáp, giao Vĩ Minh cho cậu, quản lý cho tốt vào, chờ sư phụ cậu về đi. Vâng, vù vù, Mặc Dương cúi đầu đáp, chốc lát sau, bà ấy chợt bay vù vù giữa không trung. Tiếng chuông trong tay bà ấy phát ra những âm thanh kỳ lạ. Đinh đang liên hồi, phát tán khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả của ba khu vực và bốn thế lực bên dưới tức thì ôm đầu, lăn lộn trên đất với vẻ mặt đau đớn. Mạnh quá, hơi xương tanh tóc dâng cao, nhanh chóng hội tụ thành một ao máu trên trời. Dần dần, số lượng võ giả nổ tung, hóa thành xương dung nhập vào ao máu kia lên đến hàng triệu người. Sau đó ao máu vỡ tan, cơn mưa máu tầm tã bao trùm cả không gian. Bầu trời cũng chuyển sang màu đỏ rực. Chăm sóc bọn trẻ này nhé Lôi Chấn Tử, ta nhất định sẽ đưa mục vĩ trở về. Cách chương.